Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447: Lập roi gậy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn đúng dịp Linh ca ca chẳng qua là thật thà cười, mà em trai nàng sự chú ý chủ yếu tập trung ở Dương Thất Lang mang tới 8 dạng lễ vật lên. 4 chai rượu hắn không có hứng thú gì, hắn chủ phải nghiên cứu chính là vậy 4 bình đồ hộp. Trong lòng dự đoán chúng là mùi vị gì, dựa theo bình thường lễ nghi, mời nữ tế đến cửa buổi trưa là phải ở chỗ này ăn cơm. Nữ người của Phương gia bao gồm thân thích ở lúc ăn cơm có thể phải xem mời nữ tế ở uống rượu. Ăn cơm lúc biểu hiện, người thành không thành thực, đầu có vấn đề hay không có thể uống hay không rượu các loại. Nhưng là bởi vì bây giờ là năm bên cạnh, nhà ai bên trong đều có một đống đợi làm việc mà. Cũng vội vã trở về, ở Trần Thương theo đề nghị, buổi trưa cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là ngồi hơn một giờ sau liền đứng dậy đường về. Lúc gần đi Dương Thất Lang còn nhận được nhà đàng gái cho 5 đồng tiền tới cửa tiền. Đàng gái cho số tiền này liền cơ hồ thì chẳng khác nào tuyên bố thừa nhận hắn thân phận. Như vậy phía dưới lưu trình đơn giản, đàng gái phụ mẫu hoặc thân thích đến nhà đàn trai trông nhà sau đó đính hôn. Đến số tuổi không sai biệt lắm thời điểm kết hôn, Dương Thất Lang nhà ca 7 cái, mặt trên còn có một cái lục ca chưa lập gia đình. Hắn chỉ có thể chờ đến hắn lục ca sau khi kết hôn mới có thể kết hôn. Nhìn đúng dịp Linh qua năm này mới 17, ngược lại không gấp, cùng hắn lục ca kết hôn phân ra đi. Nhà hắn 4 phòng chính là hắn, khi đó hắn liền có thể cân nhắc kết hôn rồi. Sau khi về đến nhà, Vạn Phong đem máy kéo đưa đến lò ngói. Sứ mạng của nó ở đầu năm là hoàn thành. Cử động nữa nó chính là ăn Tết sau đó. Về nhà từ nhà Loan Phượng trước cửa đi ngang qua thời điểm, Vạn Phong thấy nhà Loan Phượng có rất nhiều người đang giúp dán tường dán lều cái gì. Những người này đều là hoa hậu những cái kia cho Loan Phượng liền nhỏ sống người phụ nữ. Loại thời điểm này đến nhà Loan Phượng hỗ trợ khó tránh khỏi có đánh Lưu Tu hiềm nghi. Vạn Phong thấy nhiều người như vậy hỗ trợ liền chưa đi đến đi mà là về thẳng nhà. Nhà nãy nãy tường và lều đều đã hồ xong rồi. Ông ngoại bà ngoại tiểu cữu mẫu tiểu di các người đang trong phòng bếp nóng hổi làm đậu hũ. Khi đó không có bán đậu hũ. Ăn Tết lúc mỗi nhà cũng mình mài đậu làm đậu hũ. Sau đó thả ở bên ngoài đông, ăn Tết lúc ăn đông đậu hũ. Đông đậu hũ so đậu hũ mới mẻ có cắn đầu hơn nữa còn có một cổ đặc thù thơm mát khí. Là Vạn Phong tương đối thích thực phẩm. Thừa dịp Tiểu Di ở bên ngoài làm đậu hũ, Vạn Phong đến Tiểu Di trong phòng mở ra mình dương sắt kiểm tra cái cặp một chút dạm đồ. Cái dương là Tiếu Đức Tường dùng 1mm dày bạch thép hàn chế. Bên ngoài đều rầm rầm lên phòng tú tất. Bên ngoài ở phòng tú tất trên căn bản lại trà một tầng đỏ nhạt tất. Đưa mắt vừa thấy và mộc đầu cái dương thật đúng là không việc gì khác biệt. Cái dương để giường dưới một tầng dày giấy. Vạn Phong tất cả gia sản cũng ở trong cái dương này. Chứ còn có một chút máy ghi âm phương diện linh kiện hả? Trong dương còn dư lại tất cả đều là thành chói tiền. 10 nguyên một chói tổng cộng có 40 mấy bó, còn có 5 nguyên và 2 nguyên một nguyên thành bó tiền giấy. Ngoài ra còn có 15.000 tả hữu một chồng tiền gửi ngân hàng một. Đây nếu là 100 nguyên mặt đáng giá tiền là tốt, 3 bó 5 bó liền giải quyết vậy cần lớn như vậy chiến trận. Tiền nhiều hơn vậy sự việc phiền lòng, dĩ nhiên trong dương đồ nhà nãy nãy người là không biết. Nếu như bọn họ biết Vạn Phong có nhiều như vậy tiền, phỏng đoán tối ngủ cũng sẽ không yên. Đậu hũ làm xong sau này, Chư Bình đem dựa vào tường đứng thẳng một côn tương đối thẳng xem có chừng hơn 4 mét dáng dấp gậy bắt. Được trên đất bằng, kiểm tra mộc cần ở trên dùng dây kẽm buộc thanh ngang lên trượt bánh xe có hay không dỉ xét. kiểm tra mộc cần có hay không bị côn trùng ăn mòn. Đây là người ở đây ăn Tết chuyên môn dùng để thả roi roi gáy. Giao thừa nửa đêm thả roi thời điểm, dây pháo liền treo ở cái này gậy lên cao đến không trung. Dân bản xứ gọi là tím bầm. Rất nhiều năm vạn phong vậy không hiểu rõ cái đó tím là ý gì. Cũng không biết cụ thể là một chữ kia. Hắn sẽ dùng tím để thay thế. Đừng xem nhẹ tím bầm chuyện này. Trong này vẫn là rất nhiều chú trọng. Tím bầm roi nếu như thuận lợi đốt chiếu xong tất. Nói rõ năm sau nên người ta mọi chuyện thuận lợi. Nếu như tím bầm roi nửa đường đoạn cầu. Nên người ta năm sau nhất định có một số việc mà đặc biệt không thuận. Đây cũng không phải là cái gì phong kiến mê tín. Những thứ này vạn phong đều là trải qua. Tím bầm dây pháo xảy ra vấn đề. Cái này một năm người này nhà bỏ mặc nếu như bảo đảm có một ít sự việc phiền lòng phát sinh. Hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ. Trừ cái này ra, đối với cái khác thời gian ngừng dây pháo vang cùng không vang nhưng không có ý tứ gì. Vì vậy mỗi nhà đối với tím bầm lúc thả roi đều là vô cùng coi trọng. Đều là chọn những cái kia cảm giác bảo hiểm dây pháo mua. Dĩ nhiên đây là đời sau sự việc. Ở năm 81 ngươi chính là muốn chọn vậy không có gì chọn đâu. Trừ càng đầu chính là trong roi. Không việc gì nơi lựa chọn. Thả dây pháo cũng là vạn phong yêu thích. Náo nhiệt này dĩ nhiên muốn quyên góp. Vì vậy hắn chạy tới giúp Trư Bình tái máy thả roi gậy. Thanh ngang lên trượt bánh xe đổi mới rồi. Thọt lên hai cây thả roi thừng. Vạn Phong trở về nhà cầm ra trước thời hạn để cho Loan Phượng dùng đủ mọi màu sắc vải vụn làm việc. Một chùm lá cờ nhỏ quấn ở roi gậy lên đem cái roi gậy làm được đủ mọi màu sắc. Sang năm dùng ống sắt hàn một cây roi cái khung, giảm bớt dùng chút mộc đầu 3 năm 5 năm liền được đổi. Vạn Phong đề nghị này lấy được Chư Bình đồng. Ý, như vậy liền được làm cao điểm. Vậy thì làm 88 mét, phát sao, năm 81 đại khái trừ thơm đồi khu vực kia người bên ngoài còn không có người. Chú ý 888 và 666 những chữ số này đại biểu ý nghĩa. Vạn Phong đề nghị này để cho Chư Bình cũng cảm thấy mới mẻ độc đáo. Từng có đời sau trải qua Vạn Phong còn dùng tôn làm hai đứa nhỏ thiết trong chóng. Lắp đặt đến roi cái khung chóp đỉnh thanh ngang lên. Roi gậy thu thập xong sau này, Sanh Cữu hai người hợp lực liền đem roi gậy lập đến lên đông trước Chư Bình liền đào xong hố đất. Bên trong 4 đến 5 mét cao roi gậy đứng lên cũng không phải chuyện dễ dàng mà. Hai người vẫn là mất một ít khí lực mới đem roi cắm vào vậy hố đất bên trong. Hố đất một thước bao sâu, roi gậy đầu to cắm vào. Chư Bình phủ tránh gậy, Vạn Phong từ trong chậu nước dùng gáo múc nước đi trong hố đổ. Mấy phút nước liền đông thành băng, roi gậy cũng chỉ vững chắc đứng ở nơi đó. Đi qua Vạn Phong như thế đổ một cái cầm. Cái này một năm Chư Bình nhà roi gậy cùng người khác bất đồng. Chẳng những roi gậy trên có đủ mọi màu sắc cờ màu sắc. Phía trên thanh ngang lên hai cái bằng sắt trong chóng ở trong gió một chuyển rào rào vang. Rất là hấp dẫn người ánh mắt. Ở trên đường chính chơi đứa nhỏ cũng chạy tới xem náo nhiệt. Roi gậy đứng lên sau Vạn Phong cầm ra một cái 500 vang lên cảng đầu liền thuyên đến roi thừng. Lên kéo lên, roi mua về không phải là thả sao. Trước qua đem ghiền nói sau. Những cái kia đứa nhỏ vừa thấy thả dây pháo. Phát ra từng cơn tiếng hoan hô. Roi thăng sau khi dậy, Chư Bình dùng khói đầu đem roi đốt. Vì vậy hoa hậu trận thứ nhất tiếng pháo ngay tại đầu đông vang lên. Giữ lại ăn Tết thả, bà ngoại từ trong phòng bếp thò đầu ra giống lên một giọng. Đừng nghe nàng, tiếp theo thả, Vạn Phong đầu độc Chư Bình. Vì vậy Chư Bình liền ngu ha ha tiếp tục thả. Tiểu Cữu thả roi hắn nghe vang làm sao đều không phải là chuyện có hại tình. Liên tiếp thả ba bàn roi nhỏ lúc này mới dừng tay. Hàng xóm những cái kia đứa nhỏ ở thả roi kết thúc chen nhau lên vây ở roi gậy phía dưới nhặt không.